Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, canh 3, Thư Trừng hiện tại có thể nói là thực bất đắc dĩ. Vừa lên tuyến tất cả mọi người đều không thế nào nói chuyện. Khiến cho Thư Trừng đều không có cái gì hảo chơi kịch bản. Thật đáng buồn đáng tiếc. Cho nên mỗi thiếu niên đem tâm tư hoàn toàn đặt ở siêu thoát kịch bản thượng. Siêu thoát kịch bản chụp xong rồi nàng liền phải đi lữ hành. Thiếu niên ngậm kẹo que, khóe môi giơ lên khởi một mặt tà tứ độ cung, thầm nghĩ, bất quá nhìn qua nàng cái kia giỏi giang người đại diện còn không có phát hiện nàng đã sớm cùng. Nàng thỉnh giả, chờ nàng phát hiện, phòng trừng nàng đã đi rồi. Tháng sau nhất hào, đế đô. Thời tiết không phải thực hảo, thậm chí hẳn là nói tương đương không tốt, tầm tã mưa to, cũng chính là ngày này cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cùng tiếp viên hàng không ở chung nhật tử, lần đầu bên nhau, Ngộ Không chuyện xuất bản thư tịch chính thức đưa ra thị trường. Bạch Lộ quả thực muốn điên rồi, ở trong đàn không ngừng oanh tạc, Bạch Lộ, dựa, bên ngoài hạ mưa to. Ta trợ lý không có mua được An Đại Thư cư nhiên bán xong rồi. Chu Diệu Vũ, trên mạng mua nha, ta đều là trên mạng mua, phía trước cướp được, hắc hắc, bất quá hôm nay chuyển phát nhanh còn chưa tới. Bạch Lộ, ngươi cho rằng ta là ngươi nha, ngươi độc thân nhiều ít năm tốc độ tay nha, ta không có cướp được liền bán khánh, thực hỏng mất, đầu bản nghe nói có An Đại ký tên nha, hình nhạc. Không có cướp được cộng một Thư Trừng gợi lên khóe môi. Ở trong đàn đã phát một câu. Thư Trừng, ta có ký tên đầu bàn. Bạch Lộ, tái kiến, mỉm cười. Thư Trừng, ta có hơn 10 bồn. Bạch Lộ, giọng nói, thư ca ca tương đương. Chu Diệu Vũ trợn trắng mắt. Tiết Tháo đâu? Bạch Lộ tỷ ngươi còn có nhớ hay không ngươi Tiết Tháo ở nơi nào? Bất quá Thư Trừng nơi nào tới nhiều như vậy ký tên đầu bàn. Chu Diệu Vũ trong giây lát nhớ tới Thư Trừng nhận thức An Chi Nhược Tố. Chu Diệu Vũ, thư ca ca, có thể làm ta thấy An Đại một mặt không? Mắt lé cười, Thư Trừng, các ngươi gặp qua hắn. Chu Diệu Vũ cùng Bạch Lộ đều chấn kinh rồi. Cái gì gọi bọn hắn gặp qua hắn? Hai người vắt hết óc, không ngừng hồi ức nhận thức người, đều không có phát hiện đối được hào. Thư Trừng cũng không có nói kỳ bọn họ. Bất quá nhưng thật ra tặng Bạch Lộ 8 quyển sách, dùng Bạch Lộ nói tới nói, một quyển dùng để xem, một quyển dùng để trân quý, thời gian như bóng câu qua khe cửa, Thư Trừng cũng vào siêu thoát đoàn phim an tâm đóng phim. Vài diễn phối hợp không sai biệt lắm đều là một ít diễn viên gạo cội. Quay chụp lên cũng là dị thường thuận lợi. Thư Trừng mấy ngày nay nhưng thật ra cùng đóng vai, vô khi còn nhỏ ngôi sao nhí Quách Đinh Tị hỗn. 9. Này Nam Hải Cơ Linh, thích diễn kịch, mặt mày cùng Thư Trừng có 5 phần tương tự, thường thường tới tìm Thư Trừng lãnh giáo như thế nào diễn kịch. Thư Trừng nhìn hắn tiến bộ bay nhanh kỹ thuật diễn cũng là kinh hãi. Không khỏi cảm khái, quả nhiên thiên tài đều không phải một lần là xong, từng có người thiên phú. Từng có người lực lĩnh ngộ, thậm chí còn so người khác càng thêm chăm chỉ. Quách Đinh Tị chính là như vậy thiên tài. Ca ca, ngươi là như thế nào ở hai cái nhân vật trước nay đi tự nhiên mà sẽ không đã chịu một cái khác nhân. Vật ảnh hưởng a, thân ảnh nho nhỏ đứng ở Thư Trừng trước mặt ngẩng đầu nhìn nàng. Quách Đinh Tị tuy rằng tiểu, nhưng là hắn biết rất nhiều diễn viên đều có không ít diễn kịch tâm đắc. Nhưng là có thể giống Thư Trừng ca ca giống nhau không chút nào tàng tư rất ít. Thư Trừng một bộ thực không đứng đắn bộ dáng dùng tay đi niết Quách Đinh Tị có chút thịt thịt mặt. Có đường sao? Quách Đinh Tị gật gật đầu. Từ trong bao lấy ra đường đưa cho Thư Trừng. Thư Trừng ca ca yêu thích hắn là biết đến. Cần thiết muốn đường mới trả lời vấn đề. Cũng là thẳng đến Quách Đinh Tị nhận thức Thư Trừng mới biết được ăn đường không phải tiểu hài tử. Độc quyền, đại nhân cũng ăn đường, còn hố tiểu bằng hữu đường. Hết chương.